Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 20, tạo chữ. Đông, chuyện vu cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Đau hắn dùng tay bưng kín hai mắt. Lục đại thủ lĩnh đi tới. Ánh mắt sâu thẳm quét một vòng cái này âm u gian phòng. Trong phòng tràn đầy vứt bỏ gia thú, từng chương gia thú trên sấp xỉ chữ như gà bới đồng dạng văn tự. Lục đại thủ lĩnh mày nhăn lại, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Để ngươi nghiên cứu ban thưởng linh, không phải để ngươi đem mình giam lại, nhìn xem chính ngươi đều thành hình dáng ra sao. Chuyện vu ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn cũng không phải là bị kinh sợ sau phản ứng. Ngược lại giống như là đang suy tư. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, nghe thấy được sao? Lục đại thủ lĩnh đi qua, một cước đem chuyện vu gạt ngã. Ngươi đang làm gì? Ngoài cửa vang lên một tiếng trách cứ. Là lang bộ lạc vu. Nàng nhanh chóng đi tới đến, đỡ dậy chuyện vu, ân cần tả hữu đánh giá, nhìn hắn có bị thương hay không. Chuyện vu ánh mắt rốt cục có tập trung, giống như mới từ trong suy tư tỉnh táo lại. Sau đó hắn lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn từ dưới đất lấy ra một tờ bức tranh, nhét vào lang bộ lạc vu trong tay. Đại nương, ngươi xem một chút, có thể nhìn hiểu hay không? Dùng đồ đằng lực lượng nhìn. Lang bộ lạc vu nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là cầm lấy kia bức vẽ quyển quan sát. Tại trên mặt đất tản mát bức tranh khác biệt. Cái này một bức tranh bên trong đã có những cái kia chữ như gà bới. Cũng có hình ảnh. Hình ảnh là hỏa bộ lạc thăng cấp hình tượng. Cái này lang bộ lạc vu đã sớm nhìn qua. Sự chú ý của hắn càng nhiều tập trung ở trên tấm hình chữ như gà bới bên trên. Đang vẽ quyển bên trên nhất, có một loạt dạng này chữ như gà bới. Nàng điều động đồ đằng chi lực, ngưng thần nhìn lại, hỏa đồ đằng tấn cấp sách, mấy cái loạn thất bát tao, từ dù sao tạo thành chữ như gà bới không hiểu thấu để nàng giải đọc ra đến. Tựa như bức họa kia đồng dạng, xem xét liền hiểu, ánh mắt của nàng vội vàng di động đến thư quyển phía dưới. Nơi đó cũng có hai hàng vật như vậy, lấy bát quái đồ đằng chủ, chia làm, càn, chấn, khảm. Cấn, khôn, tốn, cách, đổi, đứng hàng bốn phương tám hướng. Đồ đằng là thái cực, vu là âm, thủ lĩnh là dương, bảy đời vu điểm mà vì mặt trời, thiếu dương, bảy đời nữ vu điểm mà vì thái âm thiếu âm. Minh đồ đằng thành, đơn giản mấy chữ, lại tự thuật toàn bộ tấn thăng quá trình, bổ sung vẽ lên lý giải không đủ. Đây là... Lang đồ đằng vu nhìn qua chuyện vu, giật mình hỏi, văn tự, chuyện vu lên tiếng vừa cười vừa nói, là ta hồi tưởng đời thứ nhất vu viết ra chữ hỏa. Hua, căn cứ ngôn ngữ của chúng ta nghĩ ra được, hắn giống như là hài tử đồng dạng, một mặt thuần chân, vui vẻ nói, lang đồ đằng vu cười sờ lên đầu của hắn, quay đầu đem bức tranh đưa cho lục đại thủ lĩnh. Có chút oán trách nói ra, ngươi xem một chút, lục đại thủ lĩnh tiếp nhận bức tranh, nghi ngờ đưa ánh mắt rơi lên trên đi, điều động đồ đằng chi lực, càng xem càng là kinh ngạc, cái này, ngươi nghiên cứu ra được. Chuyện vu dùng sức gật đầu, đây đương nhiên là hắn nghiên cứu ra được, dùng thời gian hơn một năm, nghĩ như vậy, trên mặt của hắn lại lộ ra thất lạc thần sắc. Dùng thời gian một năm, nghiên cứu ra văn tự, vẫn còn không thể hiểu rõ ban thưởng linh đến tột cùng là cái gì. Có rảnh thêm ra đi đi một chút, đừng tổng buồn bực trong phòng. Giống kiểu gì, lục đại thủ lĩnh sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút. Nhưng vẫn như cũ phê bình một câu, chuyển tay rời đi thời điểm, trên tay lại cầm nhi tử bức tranh, nhìn hắn có chút nhẹ nhàng bộ pháp. Lang bộ lạc vu trên mặt tươi cười, ngươi đừng trách phụ thân ngươi, hắn gần nhất áp lực rất lớn. Lang bộ lạc vu an ủi nói, Ta biết, Chuyện Vu gật gật đầu. Hắn biết phụ thân chỉ là quan tâm chính mình. Cái này, văn tự, chỉ có thể sử dụng đồ đằng lực lượng người mới có thể nhìn sao? Chuyện Vu bức tranh cũng chỉ có thể sử dụng đồ đằng lực lượng người mới có thể nhìn. Người bình thường không được xem. Ta sẽ tổng kết ra một bộ quy luật. Thử một chút viết ra tất cả mọi người có thể nhìn văn tự. Ta cảm thấy đây có lẽ là đối truyền đồ đằng lực lượng tốt hơn một loại biểu hiện ra. Lăng Bộ Lạc Vu gật gật đầu. Nàng mở miệng chuẩn bị lại nói chút gì. Lại đột nhiên bị bên ngoài tiếng ồn ào hấp dẫn lực chú ý. Thế nào? Nhìn qua cổng chạy gấp tới chiến sĩ. Nàng trực tiếp gọi lại một cái hỏi. Đồ đằng lửa. Hỏa Ậu Lạc đồ đằng lửa. Là đồ đằng tỉnh. Kia chiến sĩ hưng phấn chỉ vào tế đàn phương hướng. Lăng Bộ Lạc Vu ra khỏi phòng. Quả nhiên thấy tế đàn phương hướng Hỏa Bộ Lạc đồ đằng lửa tăng vọt. Đi thôi. Hỏa đồ đằng rốt cục tỉnh. Lăng Bộ Lạc Vu lôi kéo Chuyện Vu. Cùng một chỗ hướng về tế đàn đi đến. Trên tế đài, đệ ngũ huyền đã tỉnh táo lại. Trải qua một năm mê man, hắn rốt cục lại một lần nữa khôi phục lại. Đồng thời lấy đồ đằng lửa triệu hoán Hỏa Bộ Lạc người tới. Tiến hành đại tế. Đại tế là chú ý Hỏa Bộ Lạc người phương pháp tốt nhất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bên dưới tế đàn định lấy cọc gỗ. Thần sắc không phải cực kỳ tốt. Thủ lĩnh hung lệ một điểm. Có đôi khi cũng có chỗ tốt. Hùng Lộc đồ đằng linh tại bát quái không gian bên trong nói. Hắn có chút sợ đệ ngũ huyền. Nhất là khi đệ ngũ huyền lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm. Ta đương nhiên minh bạch. Nhưng cực hình cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đệ ngũ huyền lạnh lùng trở về hắn một câu. Ánh mắt quét về phía bên dưới tế đàn Nghiêu Đồ Đằng Thạch. Ngươi nhìn ta làm gì? Nghiêu Đồ Đằng thanh âm truyền đến. Hắn có thể cảm ứng được đệ ngũ huyền đối với hắn chú ý. Ta cảm thấy, ngươi cũng tiến vào bát quái không gian tương đối tốt. Cứ như vậy cũng náo nhiệt. Náo nhiệt, đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Để Hỏa Bộ Lạc người mượn nhờ thần đả chi lực. Thu hồn Nghiêu Đồ Đằng lực lượng. Mới là bản ý của hắn. Ta ở chỗ này đã quen. Dọn nhà coi như xong. Nghiêu Đồ Đằng sợ hãi nói. Đệ ngũ huyền không tiếp tục thuyết phục. Tựa như chỗ này có một kết thúc bình thường. Nhưng trên thực tế. Hắn lại không định lại trưng cầu Nghiêu Đồ Đằng ý kiến. Làm tử vật đồ đằng. Cũng chính là giống Nghiêu Đồ Đằng hoặc là Nhật Nguyệt Đồ Đằng loại này. Khuyết điểm lớn nhất liền là không thể tự kiềm chế quyết định đi ở. Năm đó đệ ngũ huyền liền nếm qua dạng này đau khổ. Về sau vẫn là tiểu vương bát đem hắn giải cứu ra. Minh bạch loại khổ này đau đệ ngũ huyền tự nhiên cũng rõ ràng nhược điểm của bọn hắn. Cho nên khi thuyết phục vô dụng thời điểm, trực tiếp lấy ra chính là Nghiêu Đồ Đằng lại có thể làm sao? Hỏa Đồ Đằng. Chúng ta thế nhưng là minh hữu a. Nghiêu Đồ Đằng giống như có thể cảm giác được đệ ngũ huyền ý đồ. Xấu, có chút kích động mở miệng nói ra. Ta biết, ta chỉ là muốn theo ngươi càng thân cận một chút. Đệ ngũ huyền không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Hắn không cảm thấy Nghiêu Đồ Đằng có thể vượt lên trời. Nghiêu Đồ Đằng không phản bác được. Hắn đương nhiên biết nếu như đệ ngũ huyền dùng sức mạnh. Hắn cũng không có cái gì ứng đối phương pháp. Không bao lâu Hỏa Bộ Lạc người tụ tập cùng một chỗ. Tại lục đại thủ lĩnh dẫn đầu hạ nhảy lên tế tự múa. Đệ ngũ huyền nhìn một cái lùi bước tại lục đại thủ lĩnh sau lưng bát đại vu. Mày nhăn lại, hắn đối ngươi vẫn là cực kỳ thành kính. Hùng Lộc lại bắt đầu giúp đỡ bát đại vu nói chuyện lời. Nói. Hắn là thật như cái người hiền lành đồng dạng, khó trách lúc trước dễ dàng như vậy nhận sợ. Ta biết, đệ ngũ huyền xoa xoa lông mày. Hắn đương nhiên biết bát đại vu thành kính. Vấn đề là cái này vu quá mềm yếu. Mềm yếu có chút quá mức.